Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 253, dưới chân thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân Vân, Hương Nang ám giải, La Mang khinh phân ở Đại Minh Triều, Hương Nang nhiều cùng tư vật có liên quan liên. Hương Nang chế tác phần nhiều là tinh xảo lạ lướt, sâu thanh niên nam nữ yêu thích thường thường bị dùng để tác tư vật hoặc đưa tặng lễ vật tín vật. Hồng Lâu Mộng thứ 74 trở về, Ngô Đại Tỷ thập phải 1/10 cẩm xuân ý Hương Nang, sau đó liền đưa tới đại quan viên sao kiểm. Sao nhặt lúc lại từ Vương Thiện Bảo nhà ngoại tôn nữ Ti Kỳ trong Dương Siêu ra bao phục, bên trong là một đồng tâm như ý, cũng một chữ dán nhi. Dán lên có câu, ngoại đặc gửi hương túi một hơi biểu ta tâm, trong này sở đạo ước chừng chính là nam nữ gian không thể nói với người ngoài thủ đoạn. Loại này hương nang là sẽ bị làm tư truyền cho dư chứng cớ, nếu là náo tương gia, nhảy vào hoàng hà cũng khó sửa sạch. Cho nên, nhìn khe cửa bị người tắc tiến vào hương nang, Chu Bình An cười khổ khom lưng nhặt lên, sau đó mở cửa phòng tương hương nang lần nữa thả vào cách vách bệ cửa sổ thường. Lần nữa sau khi trở lại phòng, Chu Bình An đóng cửa phòng, dùng trong căn phòng bồ đoàn tướng môn phùng nghiêm nghiêm tắc ở vô. Di ti, lỗi, di ti, giống như trốn tìm tựa như Chu Bình An về đến phòng không bao lâu, cửa phòng liền lại hề hề xách xách đứng lên, bất quá bởi vì khe cửa bị tắc nghiêm thật lần này đối phương cũng là không có thể lại đem hương nang nhét vào tới. Rốt cuộc an tĩnh, Chu Bình An mượn ánh đèn cúi đầu tương mấy ngày kiến thức ghi chép xuống, sau đó lấy ra một quyển sách mặc đọc đứng lên. Tự miếu tường mỏng, không cách âm. Khoảnh khắc căn phòng cách vách lại truyền tới một trận tiếng vang, vách tường bị gõ nhẹ mấy cái, một lát sau liền truyền tới khoa trương nghịch nước tắm thanh âm. Chu Bình An bất vi sở động tiếp tục nhìn bản thân sách cho đến thấy buồn ngủ nồng nặc khó có thể tự cầm sau. Mới dập tắt ngọn đèn dầu ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Bình An thật sớm rời giường. Thu thập thỏa đáng, liền xuống núi tiếp tục lên đường đi. Đợi đến cách vách vương gia nữ rời giường tắm sơ trang điểm hoa chi chiêu triển. Gõ Chu Bình An cửa phòng, mời Chu Bình An cùng nhà mình cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm, lại phát hiện Chu Bình An người đã đi phòng vô ích. Cái này mọt sách, nhìn trống không căn phòng, vương gia thiếu nữ khí mặt cũng hắc, trước kia gặp phải những thứ kia cá thư sinh luôn là ngó giáo giác rình coi bản thân, cái này ngốc từ đào hảo, đi đến chỗ nào đều là một bộ phi lễ chớ nhìn tiêu chuẩn mọt sách bộ dáng, như vậy không hiểu phong tình còn có phải là nam nhân hay không? Hay là nói kia tiểu ngốc từ còn không thông chuyện nam nữ? Đều do phụ thân, không phải là phải bản thân tới. Vương gia thiếu nữ vừa xấu hổ vừa giận dậm một cái chân, vặn eo liễu trở về gian phòng của mình. Chẳng qua là phụ thân khẳng định lại sẽ quái bản thân không bằng tỷ tỷ. Hạ Long Tuyền Sơn, Chu Bình An cưỡi ngựa một đường vãng bắc phong san lộ túc mấy ngày liên tiếp lên đường dưới, cả người trở nên cũng hắc rất nhiều, gầy rất nhiều, bất quá cả người cũng bền chắc rất nhiều. Nếu như không mặc sinh viên phục thoải. Đoán chừng rất ít sẽ có người tương Chu Bình An cùng thư sinh liên hệ với nhau. Chỉ từ bề ngoài nhìn, mẫn nhiên chúng nhân, chính là một tiêu chuẩn chất phác nhà nông lang. Tùy thân mặc quần áo trải qua mấy lần tương tắm, cũng đều thay đổi phác tố tầm thường. Tin tưởng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cũng sẽ không có tương tự với Long Tuyền cổ tự như vậy có nữ sinh yêu ái. Bảo trúc trong tiếng một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm áp vào đồ tô. Thiên môn vạn hộ đồng đồng ngày, tổng đem mới đào đổi cựu phù. Hôm nay đã là đêm trừ tịch đêm, sáng lấp lánh tinh tinh cùng trăng sáng điểm chuế ở bóng đêm đen kịt lộ ra phá lệ sáng ngời. Lộ ra phá lệ động lòng người, Chu Bình An ngồi ở thành Vũ huyện cổ thành một cái khách sạn dựa vào cửa sổ trước bàn đọc sách nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời bầu trời đêm. Nghe bên ngoài bên tai không dứt tiên pháo cùng hùng hài tử nhảy cẫng hoan hô thanh âm, không khỏi tưởng niệm xa ở Hạ Hà thôn người nhà. Năm nay quá năm tuy nói thiếu ta, nhưng là nhiều đại tẩu cha mẹ vậy cũng sẽ thật cao hứng đi. Động bút mài mực lại là một đêm, ngày thứ hai đầu năm mùng một Chu Bình An tiếp tục lên đường, dọc đường một mảnh bắc nước phong quang, chẳng qua là đi hai ngày sau, trên đường bên lẻ tẻ gặp không ít quần áo lam lũ lưu dân, dắt thê ôm tử, mặt có cơ sắc ngay từ đầu là tam tam lưỡng lưỡng, phía sau chính là ba năm thành đoàn. Quận thành phong thành, chỉ có thể đi còn lại huyện thành thử vận khí một chút. Ghê tởm cầu quan, vựa lương trong lương thực cũng trường sâu mọt cũng không cho chúng ta ăn. Quân trời đánh, Chu Bình An đi trên đường thỉnh thoảng có thể nghe được lưu dân mắng quận thành quan huyện thanh âm, hỏi thăm một vị lão già, biết sự tình ngạnh khái, dĩ vãng mùa đông nước chảy giảm nhiều hoàng hà, chẳng biết tại sao năm nay thủy lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, hơn nữa hoàng hà phù băng bế tắc thượng du dòng sông, tạo thành yển tắc hồ, đê đập không chịu nổi, liền phiếm lạm. Cự giã, ra thường một dãy bị tai nghiêm trọng nhất, dĩ vãng mùa đông chưa bao giờ có không hề chi mắc, cư dân cùng quan lại đối với lần này cũng không thêm đề phòng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị tai nặng hơn. Cự Giã bị tai quần chúng Bắc Thượng quận thành cầu thực thị nạn, quận thành quan huyện lại đóng cửa cửa thành, thiết chí chướng ngại cấm chỉ dân bị tai nạn tiến vào Cự Giã. Bất đắc dĩ, dân bị tai nạn chỉ đành lại xuôi nam tìm đường sống, dọc đường vỏ cây đều bị lột xuống lót dạ, dân bị tai nạn hạo hạo đãng đãng, một cái cũng vọng không tới đầu. Bất quá may mắn lúc này Hoàng Hà Phiếm Lạm vừa qua khỏi mấy ngày, Chu Bình An gặp được cũng chỉ là dân bị tai nạn chung trước hết đầu một bộ phận, cái này một cổ dân bị tai nạn chung có hy vọng trưởng giả cùng thôn chính coi như có thể khống chế ở dân bị tai nạn coi như có trật tự. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có không ít người đối cưỡi ngựa lưng đeo cái bao Chu Bình An, phát ra lang vậy xanh mơn mờn quang. Chu Bình An tương tùy thân mang theo thịt khô cùng lương khô phân hơn một nửa cấp cái này một cổ thôn dân chung dẫn đầu trưởng giả cùng thôn chính sau, liền quả quyết rơi chuyển đầu ngựa, dục ngựa dơ roi vãng nam đi ở dân bị tai nạn trước mặt, sau đó chết mà vãng đông mấy ngày, xa xa nhiễu khai bị tai khu sau lại tiếp tục vãng bắc. Quân tử không lập nguy thường, lúc này cũng không cho phép phụ nhân chi nhân. Chẳng qua là mấy ngày sau đó, cơ dân gặm ăn vỏ cây rút ra rễ cỏ cảnh tượng nhất mạc mạc ở trước mắt thả về, lúc đầu cơ dân còn có vỏ cây cùng rễ cỏ có thể ăn, phía sau cơ dân đâu. Hưng, chăm họ khổ, mất chăm họ khổ, thấy tận mắt loại này cảnh tượng mới có thể hiểu được thi nhân lúc ấy cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường một mực vãng bắc mấy ngày sau loại này phiền muộn mới dần dần tàn đi, phong trần phó phó hơn một tháng thời gian, trải qua Khúc Phụ, Thái An, Tề Nam, Thương Châu, đến Thiên Tân Vệ. Nếu nói kinh sư là dưới chân thiên tử thoại kia, Thiên Tân Vệ nơi này chính là một bước xa đỉa. Năm đó Yến Vương Chu Lệ ở chỗ này vượt qua đại vận hà xuôi nam tranh đoạt ngai vàng. Chu Lệ trở thành hoàng đế sau, vì kỷ niệm như vậy khởi binh. Tĩnh Nan chi dịch ở Vĩnh Lạc 2 năm tháng 11 ngày 21 tương nơi đây đổi tên là Thiên Tân, tức Thiên Tử đi qua bến thuyền Ý, Thiên Tân Vệ là quân sự kiến chế, nhưng lúc này nơi này quân dân hỗn tạp nhưng bởi vì đến gần kinh sư cũng tính phồn hoa. Chu Bình An tiến Thiên Tân sau, đi liền dịch trạm, chẳng qua là thất vọng mà về. Nơi này là dưới chân thiên tử, dịch trạm bộn bề, từ kinh sư đi ra quan viên cùng với từ địa phương đi kinh sư thuật chức quan viên, đã ở mãn dịch trạm đối Chu Bình An cái này nho nhỏ cử nhân thật đúng là nhìn không thuận mắt. Một nho nhỏ cử nhân còn muốn ở dịch trạm, buồn cười. Một từ địa phương vãng kinh sư thuật chức quan viên đối Chu Bình An chế giễu không dứt. Dịch trạm quan lại cũng là ghé mắt, không cần thiết đi, Chu Bình An dắt ngựa nhìn lại dịch trạm cười lắc đầu một cái, sau đó phóng người lên ngựa đi tìm khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ. Cách chương.